Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được Hiên, nhưng anh phải chịu thời gian cô đơn dài như vậy là điều không thể chấp nhận được. Sao lại không ở đây? Bác cũng đã chuẩn bị phòng cho các con rồi. Không cần đâu bác gái à. Tụi con chỉ muốn cho bác biết, cuối năm nay con và Nhật Hiên sẽ kết hôn. Tụi con đến là để đưa thiệp mời, mà bác sẽ dành chút thời gian đến tham dự. Kết hôn ư? Cái này các con, chúc mừng các con nha. Liễu Ngọc đầu tiên nghe thì muốn phản đối, nhưng khi nhìn thấy hai người nắm chặt tay nhau, còn có ánh mắt nghiêm túc của Tử Nhiên, bỗng nhiên bà cảm giác mình nói cũng là dư thừa. Bà có tư cách gì để mà phản đối chứ? Cảm ơn bác gái. Vậy con và Nhật Hiên sẽ không quấy rầy. Đây là địa chỉ và điện thoại của con. Sau này có chuyện gì thì bác cứ gọi tụi con. Dù sao Nhật Hiên cũng là con bác. Ừ. Nhật Hiên cảm kích nhìn Tử Nhiên, sau đó nhìn mẹ mình. Dù sao bà cũng có ân sinh ra anh. Hiên à, chúng ta đã tới Milan thì phải đi chơi cho đã nha. Milan có thể coi là một trung tâm mua sắm lớn đó. Chúng ta nhất định phải mua một đống đồ về. Như vậy mới không thể uổng chuyến đi này nha. Vừa mới bước ra khỏi cửa, Tự Nhiên liền khôi phục lại bộ dáng hoạt bát, lôi kéo cánh tay của Nhược Hiên. Cô giống như đứa trẻ mà nói không ngừng. Nhược Hiên nhìn cô gái mà anh yêu thật là sâu đậm, dùng sức hôn thật nhiều rồi ôm cô vào lòng. Hai người giống như là đứa nhỏ đi chơi khắp Milan, cùng với giáo đường nổi tiếng ở đây. Sau đó ở thiên đường mua sắm này, mua không ít đồ. Lúc hai người thấy mệt mỏi thì cùng nhau trở về khách sạn. Sau đó hai người sẽ lặng lặng ngồi bên cửa sổ sát mặt đất mà ngắm bầu trời của nước Ý. Hiên à, anh xem sao trên trời thật là đẹp nha. Nhưng mà vẫn không bằng ở nhà. Hiên à, ngày mai chúng ta đi Venice có được không? Hiên. Giọng nói của Tự Nhiên càng ngày càng thấp, ánh mắt Hiên càng ngày càng nhu hòa. Trên bầu trời một mảnh yên tĩnh, thời gian giống như dừng lại ở giờ phút này. Nhược Hiên à, em đã về rồi, anh không có ở nhà sao? Tự Nhiên cảm thấy có một chút kỳ quái, vì sao Nhược Hiên lại không có ở nhà? Có chuyện gì là phải ra ngoài sao? Gọi điện thoại, nhưng mà Nhược Hiên không có điện thoại. Đi ra ngoài tìm ư? Thành phố lớn như thế này cô cũng không biết phải đi đâu cả. Phải ở nhà chờ sao? Nhưng cô chỉ có sự lựa chọn này. Nhưng mà chờ thời gian từng giây từng phút trôi qua, thì mặt mày của Tự Nhiên nhíu lại càng chặt. Cô lo lắng liệu có xảy ra chuyện gì hay không? Tự Nhiên tin rằng mình chưa bao giờ phải lo lắng như vậy. Nhưng từ khi Nhược Hiên đến, cô đã quen với việc anh luôn ở nhà. Không thấy, giờ cô rất là lo sợ. Ngay từ lúc Tự Nhiên muốn ra ngoài tìm kiếm Bạch Nhược Hiên thì có tiếng mở cửa. Nhược Hiên à, anh đi đâu vậy? Thật là xin lỗi, anh đã về trễ. Anh đi gửi tranh. Gửi tranh ư? Đừng nói là bức tranh vẽ em đó nha. Trừ bỏ bức tranh kia, cô nhớ gần đây Nhược Hiên cũng không vẽ một bức tranh nào nữa. Đó là tác phẩm anh vừa lòng nhất, em không muốn sao? Nhược Hiên mở to mắt nhìn Tự Nhiên, coi như bây giờ mới hỏi ý kiến của người cống hiến chân dung sao? Hiên à, anh muốn bán bức tranh kia sao? Trừng thì có thể, bởi vì cô vốn là nhân vật của công chúng cũng sớm đã quen. Nhưng bức tranh kia rất là đẹp, mà Hiên muốn làm gì cô sẽ không phản đối, vì cô muốn công khai nói mình chính là người yêu của anh. Không, anh làm sao bán bức tranh đó chứ? Anh chỉ muốn nhiều người biết đến em xinh đẹp như thế nào trong mắt anh thôi. Trước kia thế giới của anh rất là đơn điệu. Anh chỉ biết vẽ tranh, đem toàn bộ ước mơ về thế giới tươi đẹp vào tranh, sau đó chia sẻ cho mọi người về thế giới của anh. Em không phản đối anh trưng tranh, nhưng mà em muốn bồi thường anh nhá. Bồi thường như thế nào? Em muốn ăn đại tiệc. Tự Nhiên cố ý khiến Nhược Hiên hiểu lầm. Cảm giác hô hấp của Nhược Hiên càng ngày càng dồn dập. Tự Nhiên cất ra một tiếng cười rồi sau đó tiến lại hôn môi anh. Nhược Hiên biết được rằng mình đã bị cô trêu, không biết nên tức giận hay là nên thẹn thùng. Trên khuôn mặt nhiễm một màu đỏ ửng rất là khả nghi. Hiên à, em đói bụng rồi. Vậy thì em chờ một chút, anh đi nấu cơm cho em ăn. Nhược Hiên lắc đầu đè nén cơn dục vọng xuống. Gặp phải một cô gái như cô, một nam nhân đơn thuần như anh, nhất định sẽ bị ăn sạch sành xanh. Tiếng bát đũa va chạm, cảnh gia đình này thật là ấm áp. Tự Nhiên đã bắt đầu mong chờ ngày bọn họ kết hôn. Ai nói chậm sao song tử như cô hoa tâm đa tình lăng nhăng không thôi. Ai nói chậm sao song tử không muốn kết hôn chỉ thích phiêu bạt. Đó là bởi vì chưa gặp được người mình yêu. Cô, Từ Đồ Tự Nhiên, hiện tại không phải là đang chuẩn bị kết hôn sao? Chuẩn bị làm một cô vợ giỏi giang sao? Đúng lúc này, có tiếng điện thoại vang lên. Tự Nhiên vừa cùng với Nhược Hiên ăn cơm xong. Trần tiếng điện thoại reo có tính làm cho Nhược Hiên bật cười. Nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của Tự Nhiên, anh phải cố gắng nén cười. Alo, ai vậy? Tốt nhất là có chuyện, Bằng không thì... Thật là đáng ghét mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net